Chào mừng các bạn đến với Village Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Bích Huyết Kim Thoa của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Viên Linh. Phần thứ 58. Hồi thứ 140. Trên chiếc xe tang của nàng áo đỏ. Đuổi theo Viên Liên Thiên trong đoạn đường dài 4-5 dặm đó, khoảng cách giữa Nguyên Bình và Viên Tiên cứ ở mãi trong độ chừng một trượng. Nhưng sau đó đuổi thêm một quãng đường chừng 2-3 dặm nữa thì hai người đã tới sát gần nhau. Mỗi lần quay đầu lại nhìn, Viên Liên Tiên thấy trống ngực đập liên hồi. Vì trước tình hình đó, rõ ràng là thuật khinh công của Nguyên Bình đã hơn hẳn lão ta rồi. Nếu Nguyên Bình không hơn lão, thì tại sao càng đuổi theo lại càng tới sát hơn? Và chuyện ấy làm cho Viên Liên Thiên sợ hãi vô cùng. Thực ra, trong giới võ lâm, ít ai nghe tiếng Viên Liên Thiên là người như thế nào. Không phải vì lão ta là một kẻ lục lục thường tài, nhưng chỉ vì trong một thời gian dài hơn 40 năm, lão ta chưa hề đặt chân đến vùng Trung Nguyên. Trước kia rất lâu, có một lần Viên Tiên đã đến Trung Nguyên, nhưng trong lần đó không xảy ra chuyện gì. Chỉ có gặp nhau với Dịch Thiên Hành, Nam Hải Kỳ Lão và một vài cao thủ khác để so tài nhau trong một vài môn tuyệt kỹ mà thôi. Trong cuộc so tài ấy, Viên Liên Thiên đã chiếm hạng nhất về môn khinh công. Và sau đó, trong suốt thời gian dài hơn 40 năm, ngày đêm lão ta thường khổ luyện nên tự tin rằng thể nào trình độ khinh công của mình ngày nay đã đến mức thế thượng vô song. Nhưng giờ đây lại bị một đứa con nít tuổi vừa mới 20 qua mặt một cách đau đớn và nhục nhã vô cùng. Lúc đó, trong lòng Viên Liên Thiên vừa kinh hoàng vừa phẫn nộ không sao dằn được. Đuổi thêm lối 10 dặm nữa thì hai người chỉ cách nhau có lối 4-5 thước. Nhưng trong lúc đó lại nghe hai tiếng vượn hú rất dài, từ xa rồi lại đến gần. Và chỉ trong giây lát đã thấy hai con ngân viên vọt mình tới vượt qua Nguyên Bình. Rồi lướt tới kề bên Viên Liên Thiên, mỗi con một bên. Bỗng, Viên Liên Thiên chìa hai tay ra hai bên cổ cặp lấy ngân viên. Vì thân hình hắn lùn xùn cho nên khi cặp cổ ngân viên, hai chân lão ta đã rời khỏi mặt đất. Và lúc đó đôi ngân viên vẫn vọt nhanh tới trước, tốc độ không hề bị giảm sút chút nào. Tuy ý Nguyên Bình muốn đuổi theo tuần ổ, nhưng vì đôi ngân viên ấy bẩm tính trời xanh rất lẹ làng, cơ thể lại có sức lực phi thường, sức người không sao bị kịp, cho nên mặc dù cố gắng theo thêm 6-7 dặm nữa, rồi sau cùng dần dần chàng đã bị bỏ rơi lại phía sau. Sau cùng chàng nhìn ra phía trước, chàng chỉ thấy hai bóng trắng vọt nhanh rồi biến mất. Chừng đó chàng biết không sao theo được nữa nên đành phải đứng lại. Chàng nhìn lại phía sau lưng thấy mình đã rời khỏi Vân Mộng Sơn xa xa, phong cảnh lúc ấy mới thê lương ảm đạm làm sao. Chàng nghĩ bây giờ nếu có trở lại Quỷ Vương Cốc cũng vô ích, và giờ đây võ công của mình cũng đã tiến thêm rất nhiều, thế nên phải đến tìm Dịch Thiên Hành tại nhà để so tài sống mái một phen mới được. Vì nghĩ như vậy nên chàng đi trở về phía Thần Quân Phủ. Nơi ở của Dịch Thiên Hành cách Vân Mộng Sơn cũng không bao xa, lúc ấy thuật phi hành của Nguyên Bình cũng đã đến trình độ thật là cao, thế nên chiều hôm đó chàng đã vượt qua một đoạn đường dài hơn 7-80 dặm. Rồi lên đường cái quan, đi thẳng tới. Trời sầm tối dần dần, nhưng Nguyên Bình vẫn không có ý nghĩa gì tìm chỗ trú chân cả. Chàng cứ đi cho đến lúc trời đã tối đen như mực, thì đã thêm được lối 10 dặm nữa. Tính ra nếu đi mãi thì đến sáng hôm sau, có thể đến nhà Dịch Thiên Hành rồi. Lúc đó, Nguyên Bình đang đi ngang qua vùng thành trận mà chàng đã bị khốn lúc trước. Chàng vụt nhớ đến Uyển Thanh, Đinh Linh, Đinh Phượng, nhớ đến tình cảm thắm thiết của các nàng ấy đối với chàng. Chàng bỗng thấy lòng buồn vô hạn. Đứng sững sờ nhìn chỗ thạch trận cũ trong giây lát như để nhớ lại chuyện qua, bất giác chàng thở dài rồi mới từ từ bước tới. Đi được thêm 5-6 dặm đường, bỗng nghe phía trước có tiếng vó ngựa rầm rập. Nghe vó ngựa, Nguyên Bình nghĩ rằng đây chắc là các tay cao thủ trong giới võ lâm có chuyện gấp cần phải đi luôn cả đêm, thế nên chàng không hề chú ý. Nhưng nghe kỹ, tiếng ngựa lại rất chậm rãi, không phải là tiếng vó ngựa của người có chuyện phải đi đêm. Lát sau chàng lại thấy phía trước có ánh sáng lấp lánh. Khi nghe tiếng vó ngựa đêm nhưng lại chậm rãi, chàng hơi kỳ quặc, vì trên con đường núi hoang vắng như thế này, ban đêm có người nào lại thả ngựa chậm rãi rong chơi. Đến khi nhìn thấy ánh đèn rồi lại đi tới thêm chừng một dặm nữa, chàng thấy rõ đó là 4 chiếc đèn lồng trắng thật lớn. Dưới ánh sáng đèn thấy rõ 4 con ngựa thật to lớn đang kéo một chiếc xe đen. Xem tình hình đó có lẽ là một chiếc xe tang. Lúc đó trong lòng Nguyên Bình hơi lấy làm lạ. Ai đây? Tại sao giờ này lại còn kéo xe tang đi đâu? Chàng nhanh chân bước tới. Chỉ trong giây lát đã đuổi theo tới gần, thì phía trước và sau xe có rất nhiều người đi theo, và trong số người ấy có những người trông hình dáng quen quen. Nguyên Bình giật mình lo ngại, chàng ngẩng đầu lên nhìn kỹ, mỗi chiếc đèn đều có một chữ Tiêu thật to. Nhìn thấy chữ Tiêu, lòng Nguyên Bình hồi hộp vô cùng, chàng liền vọt mình tới trước, định đến gần bọn người đi sau xe để nhìn xem có ai quen không. Vừa theo sát thêm được lối 2-3 trượng nữa, bỗng nhiên trong đám người đang đi chậm chậm phía sau xe, có hai lão bỗng quay đầu lại nhìn về phía sau. Nguyên Bình nhìn rõ mặt hai người đó, trong lòng kinh hãi vô cùng. Nguyên do hai người ấy không phải ai đâu xa lạ, mà chính đó là cả hai lão gù và lùn. Hai lão quay lại nhìn thấy Nguyên Bình rồi liền quay ra phía trước, chậm chậm bước theo phía sau xe, cúi đầu xuống. Nhìn tình hình đó, rõ ràng trong lòng họ đang có một nỗi buồn rầu vô hạn. Nguyên Bình đứng khựng tại chỗ, tim đập mạnh không nói được một lời. Trước tình hình rõ ràng như vậy, nhất định là trong phái Nam Hải đã có người qua đời rồi. Chàng ngẩng mặt nhìn lên dưới ánh sáng của bốn chiếc đèn lồng, thấy vợ chồng Nam Hải Kỳ Lão đang đi bên cạnh chiếc xe, phía sau là hai lão gù và lùn. Mai Nương thì đánh xe, nhìn kỹ vẫn không thấy nàng áo đỏ đâu cả. Tiếng vó ngựa nện chập chạp trên mặt đường như những mũi kiếm nhọn đâm vào tim của Nguyên Bình đau nhói, như buồn rầu bảo cho chàng biết rằng người đẹp đã tan vàng nát ngọc cũng vì chàng. Lúc ấy chàng không sao cầm được giọt lệ, chàng quay sang một bên, giơ tay quẹt nước mắt. Trong lòng Nguyên Bình thực ra chàng rất yêu nàng áo đỏ, nhưng chỉ vì một vài nguyên nhân quan trọng mà giữa chàng và nàng có điều hiểu lầm lẫn nhau, làm cho chàng không có dịp nào thuận tiện để nói rõ lòng mình cho nàng biết. Chàng đứng sững sờ trong giây lát, thì khi thấy chiếc xe đã đi hơi xa, chàng mới giật mình chạy vọt theo. Đến bên cạnh xe, chàng bấm gan hỏi: "Tiêu tiền bối, ai?" Vừa nói, chàng vừa giơ tay chỉ chiếc xe đen. Lúc ấy, sắc mặt của Nam Hải Kỳ Lão lạnh lùng như một pho tượng đá. Lão không biểu lộ một tình cảm gì, mà chỉ đăm chiêu nhìn thẳng vào khoảng hư không đen tối phía trước mặt. Lão làm như không hề nghe thấy câu hỏi của Nguyên Bình. Nguyên Bình giật mình hỏi lớn: "Thưa tiền bối, tại sao lại như vậy?" Giọng nói đầy nội lực của chàng đã vang ra rất xa trên đồng không mông quạnh giữa một đêm âm u vắng lặng như tờ. Chỉ nghe bốn phương tám hướng vang lên những tiếng hồi âm trầm trầm. "Tại sao như thế? Tại sao?" Tiếng vang liên miên bất tuyệt làm điếc cả tai, nhức cả óc. Mặc dù như thế, nhưng lúc ấy Mai Nương, vợ chồng Nam Hải Kỳ Lão, hai lão gù và lùn, ai ai cũng đều lạnh lùng lặng im phăng phắc, không một ai trả lời với chàng cả. Họ càng cúi đầu gầm xuống đi tới trong im lặng, giữa sự buồn rầu hờn giận đến cực độ. Lúc đó Nguyên Bình lại càng hoang mang lo ngại. Chàng liền lẹ làng nhảy vọt lên bàn đạp xe, giơ tay vén rèm nhìn vào phía trong xe. Ánh sáng lung linh của bốn chiếc đèn lồng to chiếu thẳng vào trong xe một cách rõ ràng. Chàng định thần nhìn kỹ, bỗng giật mình kinh ngạc vô cùng. Chỉ thấy trong xe có trải nệm, ngoài phủ tấm lụa màu nguyệt bạch, trên nệm có một tuyệt thế gia nhân đang nằm thiêm thiếp. Gia nhân ấy mặc áo đỏ, đầu tóc rối bời bời. Nhìn kỹ thấy nàng nhắm nghiền đôi mắt, sắc mặt nàng trắng bệch, trắng hơn cả chiếc nệm màn nguyệt bạch, môi tái mét, đôi tay nõn nà ấy lại càng trắng xanh một cách đáng sợ. Nguyên Bình nhìn thấy tình hình như vậy, chàng biết nàng áo đỏ đã chết. Đứng trên bàn đạp xe, tay bám víu lấy khung cửa xe, chàng bồi hồi nhìn cảnh tượng ở trong. Chàng ngỡ rằng đôi mắt mình đã hoa lên. Nhưng thực sự đã rõ ràng trước mắt, nàng áo đỏ nàng im lìm trong xe không hề cử động. Rõ ràng là nàng đã chết hẳn rồi, và từ nay người tuyệt thế gia nhân ấy sẽ yên lòng dưới nắm cỏ xanh. Chỉ đau khổ cho ai còn sống sót lại trên cõi đời này. Nguyên Bình nhìn sững thi thể của nàng áo đỏ, chàng thấy nghẹn ngào, đầu xây sầm, rồi chỉ trong giây lát, trước mặt chàng bỗng tối sầm lại. Bất giác chàng buông tay rồi té ngửa ra ngoài. Nhưng lúc đó, trình độ võ công của chàng đã đến mức thật cao, thế nên khi vừa té xuống đất, chàng vụt tỉnh lại rồi lật đật đứng dậy gọi to: "Tiêu lão tiền bối, tại sao tiêu cô nương lại chết một cách bất thình lình như vậy?" Nhưng trước sau, chàng hỏi đến mấy lần mà vẫn không có một ai đáp lấy một lời. Chiếc xe vẫn chậm chậm đều đều đi tới theo nhịp buồn của vó ngựa nặng nề. Trời đầy mây, không một ánh sao, tứ bề tối đen như mực. Bốn ngọn đèn lồng chiếu sáng lung linh trên chiếc xe tăng càng làm cho quang cảnh thê lương ảm đạm. Nguyên Bình giơ tay gạt nước mắt, không hỏi thêm một lời. Lúc ấy lòng chàng thấy đau đớn và hối hận vô cùng. Chàng nhớ lại ân tình của nàng áo đỏ, nhưng trong khi đó chàng lại có thái độ lãnh đạm với nàng. Thật ra lúc còn sống, nàng áo đỏ cũng đã lắm phen làm cho chàng bực bội, nhưng giờ đây khi nhìn thi thể nàng, chàng bỗng thấy thương cảm vô hạn mà quên mất tất cả những gì đã bực dọc trước kia. Chàng im lặng không nói một lời, cứ lủi thủi đi theo phía sau hai lão gù và lùn. Lúc đó Nguyên Bình cũng chưa biết rõ Nam Hải Kỳ Lão và những người trong phái Nam Hải đang đưa thi thể của nàng áo đỏ đi đâu, nhưng dường như trong lòng chàng đã có ý định, dù cho xe tang đi đến chân trời góc biển nào, chàng cũng quyết đi theo cho đến lúc an táng nàng. Suốt một đêm trên đường dài đó, không một ai thốt lấy một lời nào, chỉ có tiếng vó ngựa nặng nề vang trên mặt đường, chiếc bánh xe kêu cút kít và tiếng ngựa thở dài. Cho đến lúc trời vừa rạng sáng thì Mai Nương vút ra ngựa đánh trót rồi gò cương lại, chiếc xe tang từ từ dừng lại. Nguyên Bình định thần nhìn kỹ thì đã thấy đến gần bên ngôi mộ của cô độc lão nhân. Sáng tinh sương, từ trên xe Mai Nương nhẹ nhàng nhảy xuống đất, hai lão gù và lùn bước nhanh tới trước và bước thẳng vào ngôi mộ, rồi rời chiếc bia đá sang một bên để lộ ra một con đường hầm rộng. Nguyên Bình không nhẫn nại được nữa nên hỏi: "Tiêu lão tiền bối, có phải người định mai táng tiêu cô nương tại đây không?" Từ khi gặp đoàn xe tang, chàng đã hỏi không biết bao nhiêu lần nhưng không một ai thèm quan tâm đến chàng. Đến lúc này Nam Hải Kỳ Lão mới lạnh lùng đáp: "Mai táng ở đâu, có quan hệ gì đến ai?" Nguyên Bình gắng gượng: "Tại sao nàng lại chết như vậy?" Tiêu phu nhân lạnh lùng nói tiếp: bị một kẻ vô tình bạc nghĩa chọc tức cho nên mới ra thân thể đó. Nguyễn Bình nghe nói, nước mắt tuôn như mưa. Qua làn nước mắt, chàng thấy Mai Nương lục đục trên xe dây lát, rồi ôm một cuộn tròn dài, gói gọn thi thể của nàng áo đỏ. Bà từ từ ôm nàng đi về phía ngôi cổ mộ. Nguyễn Bình lật đật chạy tới. Mai Nương, hãy chậm lại. Quay đầu lại, Mai Nương nói, nàng đã chết, ngươi không còn buông tha nữa sao? Nguyễn Bình thấy lòng mình đau như dao cắt, chàng rớm nước mắt. Các người hiểu lầm tôi rồi. Mai Nương cười nhạt. Sao ngươi không đi tìm Vân Mộng Nhị Kiều mà còn đến đây làm gì? Nguyễn Bình nghe Mai Nương nói mắc, lòng chàng buồn vô hạn. Chàng là người ngay thật, nhiều tình cảm. Hiện giờ tỷ muội họ Đinh đã lâm nạn rồi. Nay nghe nhắc đến, chàng không dám nghĩ đến nữa. Vậy là hết, tỷ muội họ Đinh không còn, mà hiện nay nàng áo đỏ cũng đã bỏ chàng mà đi. Chỉ trong vòng một ngày một đêm, chàng đã gặp biết bao nhiêu là đau khổ dồn dập tới. Chàng đứng khựng hồi lâu rồi mới nói được. Tỷ muội họ đã chết tất cả rồi. Lúc ấy vì trong lòng Nguyễn Bình đau khổ quá nên chàng không hề chú ý gì đến những người xung quanh. Trong khi đó thì Mai Nương bỗng ngước mắt lên, khẽ nhìn Tiêu phu nhân, mặt hai người thoáng lộ vẻ vui mừng. Nhưng những nét vui ấy chỉ thoáng qua trong chốc lát rồi biến đi. Trong cơn đau khổ, Nguyễn Bình không hề nghĩ gì được. Chàng cứ thấy lờ mờ trước mặt thi thể nõn nà nhưng trắng bệch của nàng áo đỏ. Giây lát, từ phía xa xa lại ẩn hiện hình dáng của tỷ muội họ Đinh bị cháy xém với mùi khét lẹt. Chàng nhớ đến lúc bị Dịch Thiên Hành lén hạ thủ đánh chàng chết cũng tại ngôi cổ mộ này. Nàng áo đỏ đã hủy hoại nhan sắc để tỏ tình ý của mình, cam tâm ở lốt bên cạnh thi thể của chàng tại ngôi mộ này suốt đời. Tình nàng thắm thiết như thế, nghĩa nàng cũng sâu đậm như thế, mà giờ đây nàng lại chết trước, không lẽ chàng dừng dưng? Mặt đầy nước mắt, Nguyễn Bình vụt quay mình lại, bước tới mấy bước rồi quỳ xuống trước mặt vợ chồng Nam Hải Kỳ Lão, làm cho hai vợ chồng lão giật mình đều nhảy tránh sang một bên. Nam Hải Kỳ Lão lạnh lùng bảo, hôm qua sau khi bị ta đánh một trận, nhờ đó mà khí âm hàn trong cơ thể ngươi lưu thông được trong các kinh mạch nhâm đốc, thì trong vòng một năm này tất cả các tay cao thủ trong thiên hạ không ai đương cự nổi được với ngươi. Giờ đây ngươi định gì mà toàn làm lễ như vậy? Nghe Nam Hải Kỳ Lão nói, Nguyễn Bình mới hiểu rõ tại sao võ công của mình lên cao một cách bất thình lình như vậy. Dù vậy chàng cũng không thấy trong lòng vui sướng chút nào cả. Lúc đó lòng chàng đã có một quyết định, thì dù cho võ công có cao hay thấp cũng không quan hệ gì. Chàng gượng cười, xin nhị vị lão tiền bối cho phép tôi được ở trong ngôi cổ mộ với Tiêu cô nương. Nam Hải Kỳ Lão nghiêm giọng, đừng có nói bậy, tuy con ta đã chết nhưng thanh danh vẫn còn trong trắng. Còn ngươi, sau một năm thể nào ngươi cũng phải chết, thì chừng đó ngươi với con ta sẽ cùng đồng quan đồng quách, như thế há chẳng làm nhục cho nó dưới chốn cửu nguyên hay sao? Nguyễn Bình ngẫm nghĩ trong giây lát rồi quả quyết, thưa Tiêu tiền bối, trước kia khi tôi chết, Tiêu tiểu thư đã tự nhận mình là tử phu nhân, trên thực tế tuy chúng tôi chưa thành vợ chồng nhưng đã có danh nghĩa như thế rồi. Nam Hải Kỳ Lão cười nhạt, nhưng chính ngươi đã không thèm chú ý đến con gái ta, giờ đây lại còn giả bộ này nọ, thôi hãy lui đi cho khuất mắt ta. Nguyễn Bình thở dài, vì bên lòng tiểu sinh còn mang nặng mối huyết cửu, thế cho nên chưa dám nghĩ đến việc lập thành gia thất. Giờ đây trước mọi việc đáng tiếc đã xảy ra, lòng tôi thấy hối hận vô cùng. Nghe Nguyễn Bình nói, vợ chồng Nam Hải Kỳ Lão khẽ liếc mắt nhìn nhau, nhưng Tiêu phu nhân lại nhếch mép, như thế nếu ngươi muốn bầu bạn với con gái ta trong ngôi cổ mộ này thì ngươi sẽ bỏ qua mối huyết cửu ấy hay sao? Nguyễn Bình nghe nói giật mình lo ngại, chàng chưa biết phải trả lời như thế nào, xử trí ra sao cho ổn. Trước kia khi lẻn vào Thiếu Lâm Tự toan trộm pho đạt ma kinh, rồi cũng vì đó mà chàng đã gặp biết bao nhiêu chuyện kinh thiên động địa, làm chấn động cả giới võ lâm. Và tất cả những chuyện ấy cũng đều do trí phục thù của chàng mà gây ra. Hiện nay mặt nạ của Dịch Thiên Hành đã rơi, mặc dù lão ta đã cấu kết với Bắc Hải Viên Tiên nhưng cũng đã gây công phấn rất nhiều trong giới võ lâm. Thêm nữa võ công của chàng bây giờ cũng đã đến mức tuyệt đỉnh, thế thì hiện nay là cơ hội tốt nhất đã đến để báo thù rồi. Giờ đây nếu không cùng theo bên cạnh nàng áo đỏ thì âm dương đôi ngã vĩnh viễn sẽ không bao giờ còn có dịp để gặp mặt nhau nữa. Trước những mâu thuẫn lớn lao trong tâm tư như vậy, lòng Nguyễn Bình thấy bối rối vô cùng. Tiêu phu nhân lại lạnh lùng hỏi, tại sao ngươi lại câm miệng hến như vậy? Nguyễn Bình ngẩng mặt lên, vẻ mặt vô cùng đau khổ. Thưa phu nhân, kẻ thù của tôi là Dịch Thiên Hành, xin nhờ nhị vị lão tiền bối thay mặt rửa dùm mối oan cửu đó. Bỗng nhiên Nam Hải Kỳ Lão và Tiêu phu nhân đều gật đầu. Nguyễn Bình than thở, tên bất hiếu Nguyễn Bình này chẳng có thể tự tay báo thù cho cha mẹ và thầy nơi chốn cửu nguyên, xin song thân và sư phụ biết cho nỗi khổ tâm của con. Nguyễn Bình nói xong liền đứng thẳng dậy, quay mặt lại nhìn Mai Nương. Lúc ấy vợ chồng Nam Hải Kỳ Lão cũng khẽ liếc mắt nhìn Mai Nương. Mai Nương đang đứng trên miệng hầm, bà sắp sửa bồng thi thể của nàng áo đỏ đưa vào phía bên trong ngôi cổ mộ. Bà liền quay lại vung tay phóng nàng áo đỏ về phía Nguyễn Bình. Chàng lại làng chìa tay tiếp đón. Mặc dù lúc ấy thi thể của nàng áo đỏ đã được gói kín trong vuông lụa bạch, nhưng vẫn còn một mùi hương lạ lạ xuyên qua làn lụa mỏng, phảng phất bay ra bên ngoài. Nguyên Bình vụt nhớ lại một tháng trước đây, lúc mình bị trọng thương, nàng đã đến gần bên mình khóc than thảm thiết. Lúc đó chính chàng đã làm cho nàng buồn thảm, rồi giờ đây chính chàng lại phải khóc than cho số kiếp của nàng. Thật ra, chuyện trên thế gian này, việc sống chết biến ảo vô thường, không làm sao mà lường trước cho được. Nghĩ đến đây, chàng thấy lòng buồn vô hạn. Chỉ trong giây lát, chàng nhìn xung quanh thấy tất cả trời đất đều ngả sang màu xám. Chàng thất thểu ôm nàng bước vào trong con đường hầm trên ngôi cổ mộ. Lúc bấy giờ, Nguyên Bình không hề chú ý, phía sau lưng của chàng, vợ chồng Nam Hải Kỳ Lão, Mai Nương và hai lão Gù và Lùn lục tục theo sau. Trên môi người nào cũng đều có một nụ cười ranh mãnh. Xem tình hình ấy, có lẽ phái Nam Hải sắp thi hành một mưu kế gì để cho Nguyên Bình phải bị mắc bẫy, mà lúc đó chàng lại đang thọt chân vào trong, vì thế mà tất cả bọn họ ai ai cũng hí hửng mừng thầm. Đến trước khung cửa con đường hầm, chàng nhìn vào trong thấy tối đen như mực, nghĩ đến kiếp sống của mình không còn bao lâu nữa, một thời gian ngắn như trong mộng, nhưng phải sống trong ngôi cổ mộ. Ngôi cổ mộ này cách biệt hẳn với thế nhân, lòng chàng thấy như bị mất một cái gì. Vì thế cho nên, trước khi bước chân quay lại nhìn cảnh vật chung quanh một lần chót, như để giã tử. Vì thế cho nên, chàng bước chân quay lại nhìn cảnh vật chung quanh một lần chót như để giã tử. Trong lúc ấy, bỗng nghe có tiếng đàn bà gọi vang vẳng, giọng rất quen. Từ công tử, Nguyên Bình giật mình quay đầu tìm quanh quất. Chỉ thấy ba bóng người từ xa xa phóng tới nhanh như chớp, trong giây lát đã tới nơi. Nhìn kỹ chẳng phải ai đâu xa lạ, chính là thần cái Đông Đạo và Vân Mộng Nhị Kiều, Đinh Linh, Đinh Phượng. Nguyên Bình tưởng chừng như mình đang sống trong mộng, chàng giơ tay lên dụi mắt mấy lượt, nhìn kỹ thấy hai tỷ muội họ Đinh. Vì chàng tin rằng tỷ muội họ Đinh đã thọ nạn trong Quỷ Vương Cốc, chàng không ngờ rằng trong giây phút này lại còn được gặp nhau, và nhất là thần cái Tông Đào cũng đang có mặt tại đây. Chàng còn đang đứng sững sờ thì tất cả ba người đã đến trước mặt chàng. Lúc ấy, Nam Hải Kỳ Lão và nội phái Nam Hải và nội phe Nam Hải đều thay đổi sắc mặt. Đinh Linh hỏi trước: "Tiểu công tử làm gì vậy?" Nguyên Bình cười như khóc: "Tiểu cô nương đã qua đời rồi." Tất cả ba người nghe nói đều giật mình kinh ngạc không hiểu ra sao. Trong đêm qua, ba người đã từ trong cảnh chết tranh giành lấy sự sống một cách chật vật khó khăn nên mới thoát ra khỏi Quỷ Vương Cốc. Giờ đây, Nguyên Bình đã làm gì, cơ sự xảy ra như thế nào phải làm cho nàng áo đỏ chết không một ai hiểu được. Hơn nữa, ba người không thể nào tưởng tượng chỉ trong một ngày một đêm ấy đã có biết bao nhiêu sự việc lạ lùng xảy ra. Đinh Linh là một người thông minh tuyệt đỉnh nên khi nghe Nguyên Bình nói như vậy, nàng khẽ nhìn quang cảnh chung quanh một lượt. Nàng cũng dự đoán được một phần sự thật. Nàng lật đật hỏi: "Điều cô nương đã chết, rồi công tử định làm cái gì vậy?" Nguyên Bình cười đau khổ: "Lúc còn sanh tiền, ân tình của tiêu cô nương đối với tôi rộng như biển cả, mà tôi thì tôi chưa đền đáp được chút gì. Giờ đây nàng đã ra người thiên cổ, tôi nguyện sống bên nàng trong ngôi cổ mộ này cho đến lúc hết kiếp sống thừa." Nguyên Bình vừa dứt lời, tất cả ba người đều kinh ngạc. Tông Đạo giật mình gọi thất thanh: "Tử tiểu đệ." Lão chỉ gọi được có như vậy là vì trong lúc bối rối, lão chưa tìm được lời gì để khuyên bảo Nguyên Bình cho hợp. Lúc ấy, Đinh Linh cũng sửng sốt nên nàng lật đật bảo: "Từ công tử, ân tình của tiêu cô nương đối với công tử rất thắm thiết, thì công tử đối với nàng tình nghĩa cũng đậm đà. Như thế rất đúng lắm, nhưng công tử có nghĩ đến mối oan cừu của gia đình mình chưa trả được hay không?" Nguyên Bình cúi đầu bảo nhỏ: "Tôi cũng đã nghĩ đến." Đích Phượng lại hỏi tiếp: "Có nghĩ đến nhưng công tử lại bỏ qua hay sao?" Lúc ấy, trên mặt Nguyên Bình lộ ra vẻ vô cùng đau khổ: "Tôi đã nhờ vợ chồng tiêu lão tiền bối thay tôi tìm dịch thiên hành để báo thù." Tông Đào có sắc giận: "Như thế sao được, mối thù của cha mẹ bất cộng đái thiên, làm sao nhờ người trả thù cho được." Hai lão Gù và Lùn nghe Tông Đào nói như vậy liền la lớn: "Lão ăn mày hôi hám kia, đó là chuyện riêng của phái Nam Hải, không quan hệ gì đến ngươi, ngươi chớ có xen vào." Tông Đào cười nhạt: "Có quan hệ lắm chứ. Này Tư tiểu đệ, hãy theo ngay chúng tôi đi, đừng có vì chuyện tình tự mà thành ra người bất hiếu bất nghĩa và làm cho muôn ngàn đời sau còn bị tiếng người cười chê." Những lời của Tốc Đạo như đinh đóng vào cột, như búa chém vào đá, làm cho Nguyên Bình ngạc nhiên sững sờ hồi lâu, rồi chàng mới hỏi: "Bất hiếu, bất nghĩa sao?" Đinh Phượng đáp: "Đúng lắm, bất hiếu và bất nghĩa." Nguyên Bình nghe nói bỗng buông xuôi hai tay, thiếu chút nữa thì buông rơi thi thể của nàng áo đỏ xuống đất. Nhưng chàng vội giật mình ôm chặt lại và bảo: "Sau khi nàng chết, tôi cũng không đành để nàng ở một mình quạnh hiu trong ngôi cổ mộ này." Nam Hải Kỳ Lão vụt bước tới một bước: "Thưa Tông Đại Hiệp và nhị vị cô nương, chuyện này do Từ Thiếu Hiệp tự ý quyết định, quý vị không nên xen vào là tốt hơn." Tông Đào nghe Nam Hải Kỳ Lão nói như vậy, lão hơi giật mình lo ngại. Vì thực ra Tông Đào chưa biết rõ trình độ võ công của Nguyên Bình hiện nay đã đến mức vô địch trong thiên hạ. Thế cho nên lão ngại nếu vợ chồng Nam Hải Kỳ Lão có thi thố điều gì thì không thể nào đương cự nổi. Trong lúc đó thì Nam Hải Kỳ Tẩu lại lộ vẻ bực tức vô cùng, nhưng lão cũng không dám ra tay vì lão biết rằng huyền cơ trong người của Nguyên Bình đã được khai thông, nội lực vô cùng vô tận. Thế nên dù cho có lực đạo mạnh đến đâu tấn công chàng thì cũng bị một sức phản đòn rất mạnh đánh lại. Vì thế cho nên lão ta e dè, chẳng dám hạ thủ, sợ tình hình đi đến chỗ rắc rối thêm. Trong lúc đôi bên giằng co nhau, Tốc Đào liếc mắt nhìn Đinh Linh như để cầu cứu. Lúc đó Đinh Linh cũng biết ý của Tốc Đào, muốn mình tìm cách đối phó. Ngẫm nghĩ trong giây lát, nàng bỗng mỉm cười. Tiểu cô nương là một tuyệt thế gia nhân, hôm nay rủi mà bất hạnh, xin lão tiền bối cho chúng tôi được chiêm ngưỡng dung nhan người một lần chót, để gọi là có chút lòng hoài niệm nhau, không biết lão tiền bối có vui lòng chắc. Trong ý Đinh Linh muốn kéo dài thời gian nên mới nghĩ ra cách ấy. Nào ngờ khi Đinh Linh vừa nói xong câu đó là vợ chồng Nam Hải Kỳ lão đồng nói lên một lượt. Không được. Nghe trả lời như vậy, trong lòng Đinh Linh hơi nghi hoặc. Nàng là người rất thông minh lanh lợi, nàng ngẫm nghĩ lời nói của mình vừa qua không có gì thất lễ, không có gì trái đạo, tại sao vợ chồng Nam Hải Kỳ lão lại có sắc giận như thế? Có phải bên trong có điều gì bí ẩn hay không? Đinh Linh liền quay sang Nguyên Bình. Từ công tử, tại sao tiêu cô nương chết bất thình lình như vậy? Nguyên Bình thở dài. Kể ra thì cũng tại tôi. Chàng chưa dứt lời thì Mai Nương đã tiếp. Từ công tử, chuyện đã qua rồi còn nhắc lại làm gì? Nguyên Bình thở dài. Đinh cô nương, thật ra cũng không nên nhắc lại làm gì. Đến đây Đinh Linh lại càng nghi hoặc, chuyện này bên trong tất nhiên phải có bí ẩn gì đây. Thế nên nàng bỗng gan hỏi. Từ công tử là người rất thành thật, rất dễ nghe lời người khác, phải cẩn thận lắm đó. Nguyên Bình ngạc nhiên. Sao cô nương lại nói là kỳ như vậy? Đinh Linh nói tiếp. Theo chỗ tôi thấy thì tiêu cô nương vẫn còn sống. Chẳng những câu nói của Đinh Linh đã làm cho Nguyên Bình giật mình kinh ngạc, mà cho đến Tông Đào và Đinh Phượng, hai người cũng không hiểu Đinh Linh căn cứ vào đâu mà dám nói như thế. Trong lúc nói, Đinh Linh cũng vừa liếc mắt nhìn xem thái độ của vợ chồng Nam Hải Kỳ lão, thì thấy rõ hai người đều biến sắc mặt. Đinh Linh thấy mình đã nắm chắc sự việc nên nàng nói tiếp. Từ công tử có tin lời của tôi hay không? Nguyên Bình cười như mếu. Đinh Linh cô nương, tôi biết rằng không bao giờ cô nương gạt tôi, nhưng trong câu chuyện này thật tôi cũng khó tin lời của cô nương, vì chính tôi đang ôm thi thể của tiêu cô nương trong lòng đây. Đinh Linh lại tiếp. Như thế thì từ công tử hãy để cho tôi nhìn tiêu cô nương một chút có được không? Nam Hải Kỳ lão bỗng hét lớn. Không được. Nguyên Bình ngẩng đầu lên. Thưa lão tiền bối, Đinh Linh cô nương đang nghi ngờ như vậy thì cũng nên cho cô ấy thấy tận mắt, để cho cô nương khỏi nói bậy bạ gì được nữa. Nam Hải Kỳ lão nghiêm sắc mặt. Này Từ thiếu hiệp, người có bằng lòng ở bên cạnh con gái ta hay là không? Đó là chuyện riêng do sự quyết định của người, không ai ép cả. Nếu bây giờ không bằng lòng thì cứ đi đi, còn con gái ta đã bất hạnh, không thể để cho ai làm nhục được. Nguyên Bình ngẫm nghĩ thấy lời của Nam Hải Kỳ lão cũng có lý. Từ khi đứa con gái yêu bất hạnh qua đời, lẽ tất nhiên là trong lòng lão phải đau khổ, mà bây giờ Đinh Linh lại dám quả quyết rằng nàng chưa chết. Như thế thì có khác gì Nam Hải Kỳ lão muốn mượn cái sống chết của con gái để thi hành gian kế gì đây? Như thế thì lão ấy giận cũng là điều rất hợp lý. Vì nghĩ như thế nên Nguyên Bình nói tiếp. Vì ý tôi đã quyết rồi, thôi Tông Đại Hiệp và hai cô nương hãy để cho tôi làm theo ý định. Nói xong chàng liền quay mình bước tới. Tông Đào lộ sắc giận. Hãy khoan. Nghe Tông Đào gọi lớn, chàng quay lại. Tông huynh còn dặn bảo gì không? Nếu tôi không quyết định như thế này thì tôi không sao an lòng được, xin Tông huynh hiểu cho. Tông Đào nghiêm giọng. Nếu như tiêu cô nương đắc quả đã bất hạnh thì từ tiểu đệ hành động như thế tôi không cản. Còn chuyện Linh Nhi vừa mới nói đó, tại sao từ tiểu đệ lại không suy nghĩ lại coi? Nguyên Bình nghe Tông Đào kia nhắc đến chuyện ấy, trong lòng vừa phiền vừa giận. Chàng cười ha hả, vội cúi mình xuống, rồi dựng đứng bao lụa trắng, sửa soạn mở ra để cho Tông Đào xem tận mắt thi thể của nàng áo đỏ cho lão vừa lòng. Nhưng trong khi ấy, bỗng nghe Tiêu phu nhân hét lên một tiếng lớn. Trong lúc Nguyên Bình giật mình kinh ngạc, chưa biết chuyện gì đã xảy ra, thì một bóng người đã vọt tới. Tiêu phu nhân hiện ra, chìa đôi tay chụp lấy cuộn lụa bạch kẹp liền dưới nách mình. Nguyên Bình ngạc nhiên. Tiêu phu nhân. Hồi thứ 141, quái khách giữa đêm vào núi thẳm. Tiêu phu nhân cười gay gắt. Lạ quá, ai cần ngươi theo con gái ta suốt đời ở trong lòng đất huyệt mộ này. Vừa nói, Tiêu phu nhân vừa động trường trái đánh tới từ Nguyên Bình liên tiếp hai đòn trường. Nguyên Bình nghiêng mình tránh ra nửa thước. Khi ấy, Kỳ lão Nam Hải hét vang, chòm râu bạc lay động theo gió trường của lão ta quất nhanh tới trước mặt Tông Đào. Tông Đào tung trường đánh trả lại, nghe bốp một tiếng. Tông Đào hét lên trong tiếng trường khác nhau, rồi nhảy bắn mình lùi ra một bước. Lúc ấy, Nguyên Bình lo ngại kêu to. Hãy dừng tay lại. Nhưng sắc giận của Kỳ lão Nam Hải lại càng dữ tợn hơn, không màng đến lời kêu gọi của Nguyên Bình, lão ta bồi trường tới giữa lúc Tông Đào đứng lui ra chưa vững chân. Thấy nguy, Nguyên Bình vội bước tới. Khi ấy Tông Đào chưa nhận được công lực của Nguyên Bình đã tiến gấp bội lúc trước, nên bảo Nguyên Bình giang ra để cho ông ta đối phó. Nhưng không tuân lời Tông Đào, thân hình chàng lướt tới chặn đứng vào giữa Tông Đào và Kỳ lão Nam Hải, lôi cuốn theo một làn gió lạnh buốt rít lên vút tới ngay mặt Kỳ lão, đẩy lão lui ra hơn 3 thước. Tông Đào hết sức kinh ngạc. Lúc bấy giờ đứng trước tình hình đang diễn ra quá đột ngột, Vân Mộng Nhị Kiều vừa hồi hộp vừa lo ngại, lại vừa đồng thanh kêu hỏi Nguyên Bình. Việc gì vậy từ công tử? Nguyên Bình chưa kịp đáp thì Kỳ lão Nam Hải lại hú lên một tiếng thật dài, Lúc đó, tiêu phu nhân bồng nàng áo đỏ bước lên xe song mã. Mai nương và lão lùn, lão lưng gù chạy trong tiếng hú của kỳ lão tới xe song mã thì đụng phải làn gió trường của lão ta đang đánh vút tới bốn đòn thinh không như xô non tắt bể để chặn bước đi của Nguyên Bình. Rồi chưa đầy một khắc, kỳ lão thoát lên xe trong lúc bụi tung mịt mù, ngựa chạy như bay. Nguyên Bình vụt chạy theo gọi to: "Xin chở tôi đi với." Cỗ xe đã đi xa, Nguyên Bình rậm đuổi theo nhưng Tông Đào cản ngăn. Nguyên Bình ngừng lại, tức giận hỏi Tông Đào: "Tông huynh cản trở để làm gì?" Tông Đào đáp nhanh: "Cần phải cản trở." Nguyên Bình nói trong nước mắt: "Tiểu cô nương đã chết vì tôi, mà tôi không đi theo nàng thì thiên hạ đều cho tôi là người vô tình hay bất nghĩa." Tông Đào đứng ngẩn ngơ, không nói thêm được một lời nào. Đinh Linh xen vào hỏi Nguyên Bình: "Từ công tử, tại sao tiểu cô nương chết, công tử có thể cho chúng tôi biết được hay không?" Qua một hơi thở dài, Nguyên Bình kể từ chuyện nàng áo đỏ té ngựa. Nghe xong, Đinh Linh nhận miệng cười: "Này từ công tử, tôi dám nói chắc rằng nếu nàng ấy chết thật thì tôi xin chết theo." Nguyên Bình ngạc nhiên: "Sao cô nương dám nói quả quyết như vậy?" "Vì theo sự nhận xét của tôi, trong việc này có một âm mưu khá sâu xa." Đinh Phượng xen vào: "Chính tôi cũng biết họ là những người không tốt." Lườm Đinh Phượng để tỏ ý không cho nàng nói thêm, Đinh Linh cho Nguyên Bình biết: "Mục đích của họ làm cho từ công tử tình nguyện vào ngôi cổ mộ, để rồi không còn cách gì thoát thân, để rồi không còn tới một năm công tử sẽ chết trong ngôi mộ ấy." Nguyên Bình chớp chớp đôi mắt ngó Đinh Linh với vẻ ngờ vực, hoang mang. Nàng vẫn mạnh dạn nói tiếp: "Tôi nghĩ rằng chuyện sắp đặt ra bởi họ nhận thấy võ công của công tử bỗng nhiên tiến bộ hơn trước, nghĩa là kỳ lão Nam Hải địch không nổi, nên nàng ấy nếu không muốn gọi bằng con yêu quái bày mưu để hại công tử đó." Nguyên Bình tức giận hỏi to: "Tiểu cô nương muốn hại tôi để làm gì chứ?" Đinh Phượng chặt lưỡi tức mình: "Vậy mà cũng không hiểu nữa sao? Sau khi từ công tử chết, nàng ấy sẽ ở bên cạnh công tử suốt cả ngày đêm, suốt tháng này đến năm nọ, rồi công tử sẽ thấy." Nguyên Bình nói như than: "Chuyện đời thì phải thuận theo lẽ tự nhiên của lòng người, chuyện tình cũng vậy, đâu có thể ép buộc ai được. Và lại, tiêu cô nương là người tuyệt thế thông minh, không bao giờ làm chuyện trái ngược tình đời như vậy được." Đinh Phượng che miệng cười. Đinh Linh liếc nàng: "Trong lúc từ công tử không vui, muội cười như vậy không đúng." Đinh Phượng vẫn cười và đáp: "Tỷ tỷ không hiểu trong lòng từ công tử có gì đâu không vui." "Không phải ta không hiểu đâu, nhưng vì tiêu cô nương..." Nguyên Bình vội cắt lời Đinh Linh: "Thôi, Đinh Linh cô nương đừng có nói gì nữa, giờ đây lòng tôi quá ưu phiền." Một tia mắt như gợn sóng của Đinh Linh rọi thẳng vào đôi mắt của Nguyên Bình, và hình như lòng nàng cũng bấn loạn, mất tự nhiên quá cử chỉ khẽ thở dài, say đắm nhìn Nguyên Bình rồi lại lắc đầu ẻ oải. Từ ngày được quen biết Nguyên Bình tới nay, tâm hồn Đinh Linh như đã bị chàng ấy lôi cuốn, nhưng nàng tự ái để tự trọng, thế mà ngày tháng trôi qua, sự thầm yêu đã lớn lên trong tim óc của nàng. Nàng đứng trước một hoàn cảnh éo le, nàng phải nặng mang một mối tình câm lặng hoàn toàn, trong khi đó Nguyên Bình đối với nàng như một kẻ không tình ý gì cả. Nhưng nàng là một người thông minh, tự nhiên nàng thấy rõ điều đó. Nàng vẫn biết rằng tuy giữa Từ Nguyên Bình với nàng áo đỏ đã gây ra mấy lượt giao đấu với nhau, nhưng sự thực hai người chỉ vì dần yêu mà thôi. Thế rồi tình yêu ấy có lúc đậm đà, cũng có lúc nhạt phai, bởi riêng Nguyên Bình hay còn nặng mang một mối thù của cha mẹ chưa trả xong. Vì lẽ đó nên giữa hai người lắm lúc hiểu lầm nhau, mâu thuẫn nhau, có khi cũng gay gắt. Những lúc tỏ ra nghịch nhau, đụng chạm nhau như vậy, ai cũng cứng cỏi vì tự trọng, cho nên người này không muốn hạ mình để làm lành với người kia. Nàng áo đỏ là một thiếu nữ nham hiểm sâu sắc, nàng có ý nghĩ cực đoan, thà muốn cho Nguyên Bình chết rồi ướp lại xác chàng để cho nàng cam lòng sống bên cạnh xác chết ấy đến trọn đời cũng nên, chứ không thể để mất Nguyên Bình. Còn Nguyên Bình thì lại nghĩ khác, tưởng nàng yêu không được thì trở nên thù, cho nên chàng phản ứng bằng thái độ chống bán không nhân nhượng. Chàng xem chuyện tình ấy nhẹ hơn mối thù của song thân, nhưng họ vẫn không dứt khoát được tình cảm. Bất luận như thế nào, giữa đáy lòng họ vẫn còn có tình cảm với nhau, không thể quên nhau được. Đó là sự eo le khiến Đinh Linh rất khó xử. Biết Bình đã yêu nàng áo đỏ rồi, nàng đau khổ vô cùng và có mặc cảm là nàng kém hơn nàng ấy. Thế nên nàng cứ câm lặng, không biểu lộ tình yêu đối với Nguyên Bình. Nhưng tình yêu thầm lặng lại bồng bột khó nén, khó che đậy hoàn toàn, nên giờ đây nàng có cử chỉ mất tự nhiên. Nguyên Bình vẫn biết rõ, ngặt vì chàng đang bận tâm có mỗi một chuyện báo thù nên chàng không muốn nói tới chuyện yêu đương. Giờ đây, Đinh Linh thấy giữa Nguyên Bình và nàng áo đỏ đang nghịch nhau, hiểu lầm nhau là một cơ hội tốt cho nàng khai thác mâu thuẫn để mong cướp lấy một người yêu. Nhưng nàng nghĩ làm như vậy là hèn, lòng nàng đã tự mâu thuẫn với lý trí, mà không phải chỉ có như vậy thôi. Nàng còn nhận thấy rằng nếu hạ mình đi van xin một tình yêu thì e cho Nguyên Bình khinh thường và không đáp ứng lại thì tan vỡ tất cả. Thế nên trong giây phút này nàng cúi đầu im lặng. Đinh Phượng thấy vậy cũng cảm động, thở dài và thông cảm nhìn Đinh Linh không biết nói gì để an ủi. Nhìn thấy tình cảnh khá thương tâm, nhưng Tông Đào cười đùa: "Hai tỷ muội chúng bậy than thở hay buồn khổ cái gì, không cho người ta nói nữa hay sao?" Nói xong, Tông Đào lại cười, ông ta vẫn biết ba người trẻ này họ đều nặng nề tâm sự nên muốn chọc cười cho vui lên. Nghe ông cười đùa, cả ba người cũng cười theo. Ông lắc đầu nói nữa: Một nét nhăn trán hay là một cái nhíu mày là tự vẽ cái khổ cho gương mặt mình không yêu đời. Hãy giấu ra ăn mày này đây, không hề biết khổ lụy là gì và tấm lòng luôn luôn cởi mở. Như chợt tỉnh giấc mơ, Đinh Phượng nhìn Tông Đào kêu to: Này nghĩa phụ. Gì? Tông Đào hỏi. Trong lòng nghĩa phụ không bận bịu ưu phiền gì hả? Tông Đào ngạc nhiên trước câu hỏi của Đinh Phượng vì chính ông cũng đang tự hỏi câu đó. Đoàn ông mỉm cười. Chính Tông Đào đã dối mình dối người, lòng ông ta luôn luôn băn khoăn về tính mạng của Từ Nguyên Bình vì hiện nay chỉ tìm được một vị độc mãng xà, còn ba món thuốc nữa không biết bao giờ mới tìm được. Nếu tuyệt đối không tìm được thì ông ta thắc mắc đến trọn đời. Có tiếng cười của Tông Đào, mọi người kể cả ông ta đều lặng lẽ bước đi, đi đến khi mặt trời đã lặn. Tông Đào đề nghị nghỉ chân. Bây giờ bốn người đã ở giữa ngọn núi thẳm. Đinh Linh, Đinh Phượng đi tìm trái cây ăn cho đỡ lòng, còn Nguyên Bình ngồi nói chuyện với Tông Đào. Một lát sau, Nguyên Bình đứng dậy từ từ bước đi. Tông Đào hỏi nhanh: Từ tiểu đệ đi đâu? Buồn quá Tông huynh à, đi thì đi chứ không biết đi đâu. Tông Đào chỉ biết nắm lấy tay của Nguyên Bình mà khuyên ngồi xuống nghỉ ngơi, xóa bỏ chuyện buồn nhỏ mọn ấy để nghĩ đến chuyện lớn. Nhưng những lời khuyên đó không làm dịu nổi nỗi buồn của chàng. Ngày nay võ công của Nguyên Bình cao thâm hơn thuở trước, vợ chồng Kỳ Lão Nam Hải địch cũng không nổi. Không phải bởi diễn biến bất thường trong cơ thể chàng, mà nhờ công hiệu của hàn âm khí muôn năm đã tiêm nhiễm trong mình chàng. Từ sau khi được cứu sống lại, giờ đây nỗi buồn nghẹn nó có thể gây ra một tâm bệnh cho chàng. Tông Đào vừa nhận ra điều đó nên vội buông tay chàng ra, để cho chàng tùy ý muốn đi đâu thì đi, chỉ dặn dò chàng cẩn thận và đây là một vùng núi hiểm trở, không nên đi quá xa. Qua một tiếng vâng trong cái gật đầu, Nguyên Bình từ từ bước đi. Giây phút sau, chàng đã ra khỏi một góc núi và khuất trong bóng đêm. Đứng nhìn theo cho đến khi Nguyên Bình khuất dạng, Tông Đào mới chịu tìm một tảng đá để ngồi. Ông ngồi với dáng vẻ mệt mỏi vì mấy hôm rồi những chuyện xảy ra đã kích thích nhiều đến cân não của ông. Khi ông vừa vận chân khí lấy lại sức thì Đinh Linh, Đinh Phượng mới cô nương một bọc trái cây trong vạt áo chạy về. Nhìn chung quanh, hai nàng ngạc nhiên hỏi: Từ công tử đâu rồi? Người đã nói là buồn quá nên ra đi cho nguôi ngoai. Đi bao lâu rồi? Đinh Phượng hỏi. Lúc ấy Đinh Linh đứng im lặng, không hỏi cũng không nói gì. Chúng ta nên đi tìm Nguyên Bình. Này Đinh Linh, Đinh Phượng, hai con, ta có một việc cần hỏi đây. Thấy Tông Đào tỏ vẻ nghiêm nghị, hai nàng ngạc nhiên và đồng thanh hỏi: Nguyên phụ muốn nói điều gì? Trước hết Tông Đào nhìn Đinh Linh rồi Đinh Phượng một hồi, ông mới thư thả nói: Ta thật khó hiểu trong hai con, đứa nào yêu Từ Nguyên Bình hay là cả hai đứa đều yêu hết? Hai nàng thẹn cúi đầu. Đoạn Đinh Phượng dần dỗi Tông Đào: Nghĩa phụ đừng hỏi gì thì hơn. Lạ quá, bây đã nhận ta là nghĩa phụ thì việc quan hệ đến cuộc đời bây tự nhiên ta cần phải chiếu cố, chớ sao lại không cho ta hỏi. Đinh Phượng cười gay: Này nghĩa phụ, tỷ tỷ con thích Từ Nguyên Bình lắm. Đinh Linh cười to: Chứ ắt gì muội không thích chàng ấy. Vừa mân mê đôi bàn tay của mình, Đinh Phượng vừa nói: Thật ra muội cũng có điểm thích mến chàng ấy, còn tỷ tỷ thì hoàn toàn đẹp ý. Nhưng không lẽ tỷ muội chúng mình lại đối nhau như kẻ tình địch? Đinh Linh cười đau đớn: Đồ ngốc, con gái của Kỳ Lão Nam Hải mới là tình địch. Đinh Phượng trề môi: Con quỷ ấy có hình dáng như yêu quái. Trong khi hai nàng đang cãi vã thân mật với nhau, bỗng đâu có tiếng chân bước trên củi khô nghe răng rắc từ phía chòm cây phát ra. Ba người nhìn theo tiếng động, nhưng trời tối như mực không trông thấy gì cả. Từ chỗ phát ra tiếng động cách chỗ ba người đứng chừng hơn một trượng. Tức bình quá, ba người dùng nhãn tuyến nội lực nhìn lần nữa mới thấy một bóng người đang bước nhanh về phía họ. Từ Nguyên Bình. Tốc Đào khẽ nói. Vân Mộng Nhị Kiều tưởng cho mình nói nãy giờ chắc Nguyên Bình đã lắng nghe, nên vừa nhìn thấy bóng người bước tới, hai nàng mắc cỡ liền quay mặt đi nơi khác. Rồi giây phút trôi qua, bóng người đến càng gần hơn. Bây giờ ba người đều lấy làm lạ, bóng người sao mà cao hơn vóc mình của Nguyên Bình. Giữa miền sơn dã hoang tàn, đêm đã khuya mà sau khi người ấy xuất hiện vẫn không sao động gì hết. Ngay Tông Đào là bậc lão thành, rất nhiều kinh nghiệm giang hồ cũng thấy lo ngại, phập phồng. Ông liền trấn định tinh thần, hỏi to: Ai đó? Nghe tiếng hỏi, người ấy liền ngừng bước. Ba người giật mình. Vân Mộng Nhị Kiều buông cả hai tay, những trái cây đều rớt hết. Còn Tông Đào tuy không khiếp sợ như hai nàng, nhưng cũng không yên tâm, bởi vì người ấy mình mẩy đầy lốc lá, không biết tự nhiên hay là do sự hóa trang cho giống mình của con thú rừng. Cái đó cũng không lạ gì, lạ nhất là cái đầu của hắn không giống như đầu con người mà giống hệt đầu thú vật. Răng nhọn như nanh chìa ra, đôi mắt có quầng xanh như mắt chó sói, tương đứng như một con chó rừng. Nếu hắn không có 10 ngón tay thì không khác gì một con thú rừng giống hệt. Vân Mộng Nhị Kiều bảo giạt đồng thanh hỏi: Ngươi là ai? Từ trong cổ họng người ấy phát ra một tiếng the thé như tiếng chó sói kêu, nghe giận mình, Tông Đào quát to: Nếu mi cố làm ra vẻ bí mật, chúng ta không thể dằn cơn nóng giận được. Với kinh nghiệm giang hồ, Tông Đào đoán ra người ấy đội lốt chó sói, có thể là một tên cướp, nên ông mới buông lời trách mắng. Nhưng người ấy vẫn làm thinh, chỉ trố mắt nhìn ngó ba người. Đầu hắn tuy giống đầu chó sói, nhưng hai con mắt sáng đục, cảm thấy như yêu khí, khiến kẻ nhìn phát sợ. Rồi bỗng nhiên hắn ngó giáo giác một rồi mới nói: tất cả hãy theo ta. Mới từng nói ngập ngừng như người bị cụt lưỡi, khiến cho Tông Đạo càng kinh ngạc hơn. Nhưng xem ra hắn ta không có gì là ác ý, mà hành động của hắn dấy đầy bí mật như nhắc nhở người phải đề phòng. Tông Đạo lại hỏi: ngươi là ai mà bảo chúng ta đi và đi đâu? Hắn lại chớp tia mắt sáng đục: tất cả hãy theo ta. Đinh Phượng nổi giận: ngươi đã điên rồi sao? Ai quen biết với nhà ngươi mà lại đi theo ngươi, nghĩa là gì? Ngươi là con người hay là con quỷ? Hắn chỉ ấm ớ vài tiếng, trong khi Đinh Phượng bước tới gần hắn, nhưng nàng hoàng sợ lại thối lui. Hắn nói quả quyết: theo ta đi, nếu không ăn năn cũng muộn. Tốc Đào nạt hắn: có gì phải ăn năn hả? Hắn không đáp, chớp mắt lườm ba người rồi quay đi. Cử động của hắn thật êm và thật nhanh, chớp mắt đã khuất trong bóng đêm. Không biết hắn từ đâu đến, con người thấy sao sợ quá. Đinh Phượng tiếp lời Đinh Linh: chắc chắn hắn ta không phải là người đúng đắn. Từ thuở nay mình đã trông thấy rất nhiều bậc cao thủ võ lâm, mà đâu có người nào giả trang kỳ cục như vậy, nửa người nửa ngậm, không biết cái dấu gì. Tốc Đạo thì trình độ giang hồ cao hơn hai nàng, ông nhận rằng quái nhân ấy có một lai lịch mờ ám, nhưng không hiểu hắn ta nói không theo hắn thì ăn năn cũng muộn là ý nghĩa gì. Ông cúi đầu suy nghĩ mãi vẫn không nhận được điều đó, rồi sực nhớ tới Từ Nguyên Bình đã đi lâu sao không trở lại, ông lo ngại vô cùng. Lúc ấy Vân Mộng Nhị Kiều cũng tỏ vẻ lo cho Nguyên Bình, không biết có bị quái nhân ấy làm hại hay không. Vì phật phòng lo sợ nên chính hai nàng cũng không dám nói ra. Chỉ nhìn Tông Đạo thì thấy ông ta biến sắc, hai nàng càng lo sợ hơn. Đồng Thanh hỏi Tông Đạo: này nghĩa phụ, dù Từ công tử đi đã lâu nhưng cũng trở lại chứ? Tông Đạo nhíu mày. Nhận thấy Tông Đạo trả lời miễn cưỡng, Đinh Phượng không yên tâm: đi lâu quá không trở lại, chắc là đã bị trở ngại gì bất ngờ. Tỏ ra bình tĩnh hơn, Đinh Linh nói nhanh: chúng ta hãy yên lòng, Từ công tử võ công cao giường ấy, ai mà làm hại được. Rồi lặng lẽ một hồi lâu, Đinh Phượng ngẩng đầu lên gọi rất to: Từ công tử, Từ công tử. 17-18 lần gọi như thế mà chỉ nghe rừng núi trả lời bằng tiếng vang hết sức lạnh nhạt, khô khan. Bây giờ vùng sơn giã thật là vắng vẻ, tiếng gọi của Đinh Phượng nghe xa ngoài 7-8 dặm, nhưng không biết Nguyên Bình có nghe chăng. Mà chỉ thấy qua một hồi rền vang rồi núi rừng thâm u vẫn âm thầm lặng lẽ. Hai nàng nhìn Tông Đạo bằng tia mắt lo âu sợ hãi, nhưng Tông Đạo nhìn lại hai nàng với dáng trầm tĩnh gần như thản nhiên. Có lẽ ông ta yên trí rằng không có cao thủ nào ám hại được Nguyên Bình cả. Rồi ông khép bảo hai nàng: chúng ta nán lại đây đợi một lát nữa. Rồi ba người cố gắng đợi chờ, thời khắc như liệm dần, liệm dần. Đinh Phượng nóng lòng: này nghĩa phụ, để con đi tìm Từ công tử. Dãy núi hoang như thế này biết đâu mà tìm. Vậy thì cả ba người chia ra để tìm. Đinh Linh đề nghị: không nên, nếu Từ tiểu đệ đã bị tai nạn gì thì chúng ta đi tìm cũng chỉ hại mạng mà thôi, phải nán chờ. Đinh Phượng cãi lại: không thể được, phải đi tìm mới yên tâm. Tốc Đạo liền vận chân khí vào đơn điền, hú lên một tiếng thật dài vang dội cả núi rừng. Tiếng hú vừa dứt thì ông ta gọi to: Từ tiểu đệ, hãy mau trở về. Tốc Đạo tin rằng với tiếng hú và tiếng kêu gọi ấy, dù gì Nguyên Bình cũng vẫn nghe, nhưng im hơi bạt tiếng. Rồi một hồi chờ đợi khá lâu nữa, ba người thấy một bóng đen từ đâu không biết đang bước tới. Hai nàng vội vàng chạy ra đón, còn cách bóng đen chừng hai trượng ngừng lại. Hai nàng cho bóng đen đó là Nguyên Bình nên lòng mừng khấp khởi, nhưng bóng đen bước tới càng lúc càng gần, không phải là Nguyên Bình mà là quái nhân hồi nãy. Hai nàng dè dặt đứng lại, quái nhân cũng ngừng bước. Lúc ấy Tông Đạo bước tới đứng bên cạnh hai nàng. Quái nhân lom lom ngó Tông Đạo với tia mắt sáng xanh lẻ ghê rợn. Hắn nói: theo ta đi. Lúc bấy giờ ba người càng lo ngại, càng nghi ngờ. Tông Đạo xét thấy Từ Nguyên Bình không trở lại có quan hệ đến sự xuất hiện của quái nhân này, hay nói rõ hơn là quái nhân đã có thể làm hại Nguyên Bình rồi. Ông hỏi quái nhân: cuối cùng ngươi là ai mà bảo chúng tôi phải đi theo? Nếu ngươi không chịu trả lời mà cứ hiện tới hiện lui mãi thì đừng có trách ta đó. Quái nhân kêu lên the thé rồi nói: theo ta đi. Đinh Phượng giận quá hét lên: hãy nói mau, ngươi đã làm phiền lắm rồi. Ngươi cứ giả vờ làm yêu quỷ thì lão già tai to của ta sẽ đập ngươi vỡ sọ bây giờ. Quái nhân ngoảnh đầu nhìn Đinh Phượng. Đinh Phượng lườm lại, nàng nổi óc rụng mình. Khi thấy Đinh Linh bước tới giương một trường chỉ như mũi kích điểm ngay bụng của quái nhân, hắn nhanh chân bước lui ra sau. Tông Đạo quát: không được đứa nào manh động, hãy trầm tĩnh. Đinh Linh khẽ đáp: con chỉ muốn thử tay hắn một chút mà thôi. Vừa nói nàng vừa nhảy sốc tới, dùng thế song trường Tiếu Chỉ Thiên Nam và Vân Phi Vũ Phiên đập tới tấp. Quái nhân rú lên một tiếng đầy phẫn uất nhưng không động thủ đối phó, hắn chỉ nghiêng vai lách mình bước giang ra thật nhanh. Đinh Linh lại hét: ngươi không động thủ, ta bắt buộc phải động thủ. Đi đôi với lời nói, nàng tấn công thêm ba chưởng nữa. Tông Đạo đứng bên cạnh Đinh Linh thấy rõ quái nhân dùng thân pháp đánh đòn thật là thần tốc và võ công đã đến mức thượng thừa mà vẫn không đánh trả lại đối phương, nghĩa là hắn không có ác ý. Hắn đã có thái độ quân tử như vậy mà Đinh Linh cứ dồn ép hắn mãi, e rằng nàng sẽ hối hận, nếu không muốn nói là sẽ mang tai hại. Vì nghĩ như vậy, Tông Đạo liền ngăn cản Đinh Linh: hãy ngừng tay. Nhưng Tông Đào Cản không kịp đòn trường tung ra quá nhanh của Đinh Linh. Còn nàng thì trình độ võ công chưa đạt tới mức thu phát tự nhiên theo ý điều khiển của mình. Nên khi nghe Tông Đào bảo ngừng tay, nàng thu trưởng không được. Thế nên quái nhân cứ lui, nàng cứ tấn trưởng. Hắn chỉ lườm nàng và rú lên. Cuối cùng hắn phải vận trưởng lực để đánh trả lại. Nghe gió trưởng vụt tới với tiềm lực mạnh bạo không tưởng tượng được, Đinh Linh giật mình và tăng cường sức trưởng của mình để đối phó. Trong nháy mắt, hai cánh trưởng chạm nhau nghe bốp một tiếng chát chúa. Đinh Linh nghe cánh tay của nàng như đã rụng rời. Nàng nhảy bổng lên để ngã người ra xa hơn hai trưởng. Lúc ấy nàng nhảy giống như con diều giấy đứt dây, xà xuống nhanh. Tốc Đạo dậm nhảy theo giữ nàng lại nhưng không kịp. Sau ổn định thân hình đứng bám chân trên mặt đất, nàng không bị thương tích gì hết. Đinh Phượng hỏi nàng, tỷ tỷ có sao không? Không hề gì. Đinh Linh định thần rồi trả lời. Bây giờ Tốc Đạo ngó quái nhân thì thấy hắn đứng bất động. Ông ta xác nhận chắc chắn quái nhân là người tốt, tuyệt đối không có ác ý. Vì thế hắn không đuổi theo tấn công Đinh Linh trong lúc nàng bị sức trưởng phải lui ra như bay. Bởi vì thế nên Tông Đào hỏi hắn, các hạ không có ác ý hại người, tại sao lại làm việc bí mật như vậy? Quái nhân chỉ ấm ớ vài tiếng rồi lặp lại lời nói duy nhất, hãy theo ta đi. Tông Đào kinh ngạc trong lúc Đinh Linh bước trở lại gần quái nhân để nói với hắn, người nhất định muốn chúng tôi đi theo, việc đó không hại gì, nhưng chúng tôi còn tìm một người bạn nên không thể theo người được. Quái nhân không đáp, chỉ khoác đôi bàn tay rồi chỉ về phía sau lưng. Đinh Linh ngờ hỏi, người hãy cho biết người có gặp ai trên đường đi hay không? Khẽ nghiêng đầu sang bên trái, hắn đáp, có. Đinh Linh hỏi dồn, người ấy hình dáng ra sao? Quái nhân mấp máy đôi môi nhưng không nói nên lời. Đinh Linh nóng lòng giục Tông Đào, nghĩa phụ chúng ta đi theo hắn xem sao. Tông Đào lưu ý Đinh Linh, đi theo cũng được nhưng phải cẩn thận đó. Nghe Tông Đào dặn, Đinh Linh nghĩ rằng khi quái nhân vừa xuất hiện thử đối phó với nàng bằng trường cũng biết hắn nếu muốn giết hại nàng thì thật là dễ dàng. Nhưng qua cuộc giao đấu bất đắc dĩ ấy, nàng vẫn bình yên vô sự. Nếu nàng tin hắn không muốn ăn thua với nàng, nàng mạnh dạn nói với quái nhân, chúng tôi muốn theo người để tìm bạn. Đinh Phượng lanh miệng xen vào, tôi không tin hắn biết chỗ của Từ công tử đâu. Tốc Đào lườm Đinh Phượng để giải thích rõ hơn, hắn biết chỗ của Từ Nguyên Bình hay không cũng chẳng hại gì, miễn hắn không có ác ý là chúng ta có thể đi theo hắn cũng không mất công mất linh gì. Đinh Phượng mải lo nghĩ đến Nguyên Bình đã gặp tai nạn nào đó nên vẫn không tin quái nhân này tốt. Nhưng khi thấy Tông Đào và Đinh Linh tán thành, nàng không dám phản đối. Trong lúc ba người đang bàn cãi, quái nhân chăm chú nhìn ba người với vẻ gấp rút. Chẳng yên tâm thì liền đó Tông Đào giơ tay lên giục hai nàng, chúng ta phải đi ngay. Quái nhân đã quay lưng bước đi khi Tông Đào chưa dứt lời. Hắn ngoảnh nhìn Tông Đào và rú lên như hối thúc. Thần pháp của hắn thật nhanh, đối với Tông Đào là một tay cao thủ nhưng tốc lực gần như không theo kịp hắn, còn Vân Mộng Nhị Kiều phải ráng hết sức mới theo kịp. Vượt qua 3-4 dặm đường gồ ghề trên dãy núi hoang, quái nhân phi như bay, Vân Mộng Nhị Kiều mệt lả, mồ hôi ướt như tắm, rớt lại phía sau. Lúc ấy, Tông Đào gọi quái nhân, các hạ hãy bớt tốc lực lại. Hắn ngoảnh lại đáp, hãy cố gắng lên, gần tới nơi rồi. Giọng nói của hắn bập bẹ như trẻ con mới học nói, vừa nói hắn vừa phi nhanh hơn. Phần thứ 58 của câu chuyện Bích Huyết Kim Thoa của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.